Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 126 thổ phỉ thức người chơi, nhẹ nhàng đánh lui số 12 tượng sáp người, Giản Ôn cũng không có cảm thấy rất đắc ý, bởi vì bọn họ đều biết, thư phòng phòng tối nơi đó nguy cơ lớn hơn nữa, ban ngày người chơi tổ chức thành đoàn thể soát phòng tối khi. Phòng tối biến thông minh, trực tiếp đem bên trong đồ vật lộng không thấy, nghe nói đệ nhất đội đi vào còn có thể nhìn đến tượng sáp cùng quan tài. Thiếu chút nữa bị nhốt ở bên trong, bị thư phòng chờ đợi một khác đội người chơi cứu ra sau. Đệ nhị đội lại đi vào khi phòng tối biến trống rỗng. Liền ngọn nến đều không dư thừa một cây, các người chơi cũng hoài nghi phòng tối phía dưới có phải hay không có tầng hầm ngầm. Sở hữu đồ vật đều chìm vào dưới nền đất, nhưng ở trong tối trong nhà dùng hết các loại phương pháp, đều không có tìm được đi thông tầng hầm ngầm thông đạo. Tượng sáp người không ngừng mà bị lăn lộn hòa tan, tới rồi hừng đông khi, thái dương từ chân trời dâng lên, số 12 tượng sáp hóa thành cho bụi, ba cái giọng nữ bị lăn lộn hữu khí vô lực, liền buông lời hung ác đều là ốm yếu. Ta còn sẽ trở về, Giản Ôn khom người chào, đi thong thả, không tiễn, cảm ơn ngài quên mình vì người vô tư phụng hiến, hoan nghênh lần sau lại đến Nga tương đương, nữ quỷ. Gặp quỷ quên mình vì người vô tư phụng hiến, đột nhiên không nghĩ lại đến, một đêm, làm Giản Ôn hai người không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Quan trọng nhất chính là, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời phát hiện. Trên đầu tóc bạc càng ngày càng nhiều, đầy đầu tóc đen cơ hồ hoàn toàn biến thành hoa dâm. Thật giống như cùng tượng sáp người vật lộn cũng sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực. Đầu tóc hoa dâm đồng thời, bọn họ thể lực cũng tại hạ hàng, giống như bên trong khí quan ở già cả, thân thể lực lượng ở biến kém biến yếu. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta cái này trạng thái không thích hợp chiến đấu, Hoắc Thịnh nhéo nhéo ấn đường. Hắn trên mặt đã trường ra nếp nhăn, màu da cũng bắt đầu chậm rãi trở nên vàng như nến. Còn trường ra da đốm môi, Giản Ôn mệt mỏi gật gật đầu, nhìn xem chính mình già nua tay, da bọc xương giống nhau, lại xoa bóp chính mình cánh tay thượng cơ bắp, lỏng lẻo, phảng phất trường kỳ rèn luyện trong một đêm đánh hồi nguyên hình. Còn trước tiên tiến vào già cả, cần thiết nghỉ ngơi. Ít nhất làm tinh thần thả lỏng một chút, Giản Ôn đánh cái ngáp, tính toán trở về phòng ngủ cái thu hồi giác. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được dưới lầu tiếng thét chói tai. Thanh âm cực đại, chính là ở dưới lầu hàng hiên truyền miệng tới. Phảng phất là 10 hào mập mạp người chơi thanh âm. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không rảnh lo nghỉ ngơi, nhanh chóng xuống lầu, ở lầu 3 thét chói tai đúng là mập mạp. Lúc này mập mạp biến thành đầy đầu đầu bạc, già nua bộ dáng so Giản Ôn hai người càng sâu. Hắn nhìn đến Giản Ôn biểu tình kinh hoàng mà chỉ vào đối diện. Ăn trộm đã chết, ăn trộm đã chết, Giản Ôn trong nháy mắt còn không có phản ứng lại đây. Sau đó đột nhiên nhớ tới, ở tại mập mạp đối diện số 11 người chơi, chính là mập mạp trong miệng ăn trộm mơ siêu đúng vậy. Chết không phải đã có chút điên cuồng 10 hào mập mạp người chơi, mà là số 11 ăn trộm người chơi. Số 11 phòng đại môn rộng mở, trên mặt đất tràn đầy máu, phá lệ thảm thiết, liền phảng phất bị lấy máu, sở hữu máu chảy đầy phòng, trên sàn nhà nơi nơi đều bị nhiễm hồng, bị đánh sáp mộc tính chất bản hấp thu không như vậy hào. Máu phiêu trên sàn nhà chậm rãi lắng đọng lại. Tựa như có mỗi người vì trên sàn nhà tô lên một tầng hồng màu nâu thuốc màu. Tối hôm qua tượng sáp đến thăm số 11, luôn luôn ở vào dẫn đầu địa vị mặt thẹo không ở. Số 6 phảng phất tự động chiếm cứ vị trí này, chủ động đặt câu hỏi nói, vì cái gì không phải số 4. Mập mạp lúc này phảng phất trở nên phá lệ thanh tình. Ý có điều chỉ nói. Số 11 có phải hay không cầm cái gì không nên lấy đồ vật? Hắn tay chân không sạch sẽ. Ngày hôm qua còn từng vào thư phòng phòng tối, Hoắc Thịnh đi vào số 11 phòng nói. Soát người sẽ biết, Giản Ôn trước quan sát một phen bị thét chói tai hấp dẫn lại đây người chơi. phát hiện người chơi đều có bất đồng trình độ da cả. Cơ bản không một cái tóc là hắc, cũng nguyên nhân chính là vì da cả. Người chơi trở nên tâm phủ khí táo lên, bởi vì ai đều biết, nếu vẫn luôn như vậy không thể hiểu được da cả đi xuống. Bọn họ lực lượng vẫn luôn yếu bớt, mà tượng sáp người bất tử bất diệt, chính mình cuối cùng sẽ vô lực chống cự đi hướng tử vong. Vội vàng người chơi hoặc nhiều hoặc ít mất đi một ít lý trí. Ở tìm manh mối thời điểm không giống ngay từ đầu như vậy an bài đội ngũ chỉnh tề có tự. Bắt đầu chen chúc chen vào môn, ai đều tưởng nhanh lên tìm được manh mối rời đi trò chơi. Tễ tới tễ đi, giản ôn đơn giản cuối cùng một cái mới đi vào số 11 phòng. Đi vào trong nhà sau, xem rõ ràng hơn. Số 11 người chơi tư chi mở ra, trình một cái đại tự, nhưng là thấy không rõ lắm biểu tình, bởi vì hắn hai mắt đều bị đào, chỉ còn lại có hai cái máu chảy đầm đìa hắc lỗ thủng. Tóc của hắn hoàn toàn biến thành da cả màu xám trắng. Da thịt biến thành khô khốc vàng như nến sắc, môi lại là trắng bệch, tựa hồ lưu hết sở hữu máu, yếu ớt tựa như một cái giấy người. Hoắc Thịnh lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng cậy ra số 11 người chơi nhắm chặt môi. Phát hiện môi bên trong chỉ còn lại có trống trơn lợi. Sở hữu hàm răng đều không thấy bóng dáng. Tròng mắt, hàm răng, đều bị lấy đi rồi. Trừ lần đó ra, ở số 11 người chơi trong túi. Phòng nơi nơi tìm kiếm một phen, cũng không có tìm được cái gì manh mối. Mãi cho đến giản ôn nhìn chằm chằm trên giường nằm quá dấu vết nhìn. Đột nhiên vươn mang bao tay nhấc lên gối đầu, ở gối đầu hạ thấy được một viên sáp chất tròng mắt. Cái này tròng mắt cực kỳ rất thật, hoàn chỉnh cầu hình tròng mắt thượng, hắc bạch phân minh, xem thường cầu thượng tơ máu, hắc tròng mắt thượng pha lê chất đồng tử bất đồng trình tự. Làm tinh tế chân thật, nhìn chăm chú vào tròng mắt lâu lắm, giản ôn ánh mắt phảng phất bị dính ở. Bị hấp dẫn tinh thần đều bị trong mắt trừ đi rồi. Hoảng hốt chung, giản ôn phảng phất thấy được một tôn thuần trắng sát chất pho tượng. Đó là một vị khuôn mặt già nua nữ nhân, nàng chỉ có một con mắt cùng một viên hàm răng. Nàng ánh mắt hiền hòa, nhìn chăm chú ở hắn trên người khi, cho hắn một loại mẫu thân ôn nhu, đem đôi mắt của ngươi cho ta hảo sao. Giản ôn rõ ràng ý thức là thanh tỉnh. Lại không tự chủ được ngốc lăng trả lời, như thế nào cấp, tới, dùng ngươi hai tay, đặt ở đôi mắt của ngươi thượng. Đối, chính là như vậy, sau đó dùng sức giản ôn theo tượng sáp chỉ huy. Đem hai tay che ở đôi mắt thượng, sau đó đôi tay nắm tay. Đối với tượng sáp vươn ngón giữa, thoáng lược, giản ôn le lưỡi, kẻ lừa đảo, ngụy thần, giả quỷ hảo chơi sao. Tượng sáp. Thế nhưng bị trào phúng trêu đùa, tượng sáp giận không thể xá, mở chỉ có một con mắt đột nhiên bắn ra rậm rạp màu đỏ tơ máu. Quấn lên giản ôn tứ chi, thao tác rối gỗ giống nhau, thao tác giản ôn ngón tay dùng sức đi xuống môi. Giản ôn muốn phản kháng, lại phát hiện màu đỏ tơ máu phẳng phất ở hấp thu chính mình sinh mệnh lực. Hắn lực lượng sói mòn càng nhanh, cơ bắp hoàn toàn vô lực. Bị tơ máu lôi kéo chỉ có thể thuận theo làm động tác. Đang ở giản ôn cảm giác chính mình 10 ngón đã không chịu khống chế mở ra khi. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận đến xương rét lạnh. Sau đó trên người nhanh chóng có bạch xương lan tràn mở ra. Thực mau bị đông lạnh thành cứng đờ đóng băng. Thân mình trầm xuống, đi xuống rơi xuống, trước mắt tượng sáp trở nên càng ngày càng xa xôi. Hắn giống như dẫm không giống nhau, dưới chân hung hăng vừa kéo, bên tai thanh âm trở nên phá lệ náo nhiệt, giản lạnh, có khỏe không? Hoắc Thịnh khẩn trương mà kêu giản ôn ở trong trò chơi giả danh. Giản ôn quơ quơ đầu, cảm nhận được túi tiền chỗ dày đặc hàn ý. Hắn biết, vừa mới là ngón cái người tuyết đem hắn tự ảo cảnh kéo ra tới. Còn hảo, giản ôn xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn đến số 11 phòng đã chen đầy người chơi, chẳng qua lúc này có người chơi đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhắm mắt lại biểu tình thống khổ, tựa hồ ở dãy rủa kháng cự cái gì, có một tay bóp chính mình cổ, một cái tay khác lại ở hung hăng túm chính mình tay không cho véo. Càng có nghiêm trọng, ôm khung cửa dùng sức hướng lên trên đâm, đâm cho trên trán tràn đầy huyết, mũi hoai bẻ gãy nứt, răng cửa cũng cấp dập rớt, cái kia nhất điên cuồng, chính là mập mạp, lúc này hắn cầm khái rớt răng cửa, quái dị cuồng tiếu, ta muốn hiến cho nữ thần, đem ta hết thảy đều hiến cho nữ thần, ngươi vừa mới là nhìn thấy gì? Hoắc Thịnh nhíu mày, ngươi vừa thấy đến cái kia trong mắt liền không thích hợp. Những người khác tò mò, mập mạp còn động thủ lấy lấy, kết quả một đám đều điên rồi, Giản Ôn biểu tình cổ quái. Thấy được một tôn thần tượng chỉ có một con mắt một viên hàm răng, hắn một bàn tay phóng tới trong túi. Nơi đó vẫn như cũ ở tản ra từng đợt hàn ý. Đông lạnh đến nửa người đều chết lặng, Hoắc Thịnh tiếp tục truy vấn, là cái dạng gì thần tượng? Giản Ôn nhếch miệng cười. Nhìn Hoắc Thịnh hai mắt nói, lớn lên đặc biệt xấu thần tượng Nga, Hoắc Thịnh khóe mắt trừ trừ. Đồng tử có một vòng gợn sóng đẩy ra, phẳng phất biển sâu lốc xoáy, muốn đem trên biển sở hữu sinh vật cuốn vào trong đó. Kia đôi mắt là bộ dáng gì? Là như thế này sao? Hoắc Thịnh bộ dáng bất biến, trên mặt hai con mắt chậm rãi dung hợp, biến thành một con mắt, một con hắc bạch phân minh. Tơ máu phẳng phất có sinh mệnh ở mấp máy đôi mắt. Giản Ôn không nói hai lời. Ngón tay thành trào. Đối với giả Hoắc Thịnh độc nhãn liền cắm qua đi. Người xấu xí nhiều tác quái. Quả nhiên là ngươi. Lại là cái kia sát chất pho tượng. Giản Ôn ra tay như tia chớp. Ngón tay đã chạm đến sát chất kia bóng loáng khuynh hướng cảm xúc. Thậm chí còn sờ đến một trận làm người sờn tóc gáy huyết nhục mơ hồ xúc cảm khi. Đã chịu uy hiếp tượng sáp một chân đem Giản Ôn đá ra ảo cảnh. Lúc này đây Giản Ôn tỉnh lại sau. Túi tiền chỗ lạnh băng rốt cuộc biến mất. Song trọng ảo cảnh, nếu không phải ngón cái người tuyết bám giết không tha nhắc nhở. Hắn chỉ sợ đã mắc mưu. Lần này tỉnh lại khi, trên mặt đất nằm đầy đất người chơi. Hoắc Thịnh ngồi ở hắn đối diện. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Cánh tay thượng còn có vết máu, đang ở cấp chính mình băng bó miệng vết thương, Giản Ôn chỉ xem một cái, liền biết ở hắn bị kéo vào ảo cảnh khi Hoắc Thịnh đã trải qua một hồi chiến đấu. Da cả mang đến mặt trái hiệu quả, là Hoắc Thịnh ngắn ngủi chiến đấu đều ở kịch liệt thở dốc. Ngực không bình tĩnh trên dưới phập phồng, cấp chính mình băng bó cánh tay cũng ở hơi hơi phát run. Giản Ôn vội vàng đứng dậy đi giúp hắn băng bó, mà chính là này một cái đột nhiên đứng dậy động tác. Giản Ôn cũng là một trận đầu váng mắt hoa, đây là tinh thần chiến đấu di chứng. Hắn ra cả làm hắn tinh thần lực cũng biến yếu, đã trở lại, Hoắc Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tín nhiệm về tín nhiệm, tinh thần bị NPC kéo vào ảo cảnh nói không lo lắng là giả. Ít nhiều hiểu tuyết, Giản Ôn lặng lẽ ở trong túi sờ sờ Hoắc Hiểu Tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết ngoan ngoãn mà dùng đầu cọ cọ hắn ngón tay làm nũng. Ảo cảnh, Hoắc Hiểu Tuyết không có đi theo cùng nhau tiến vào. Giản Ôn lúc ấy bị đông lạnh tỉnh, sờ đến trong túi chỉ có lạnh lẽo lại không có Hoắc Hiểu Tuyết bản nhân khi. Hắn liền biết còn ở ảo cảnh chung, khi bọn hắn này đó người chơi sinh mệnh lực đều bị hút đi khi. Chỉ có Hoắc Hiểu Tuyết vẫn như cũ bảo trì vốn dĩ lực lượng. Có thể đem hắn tự ảo cảnh cứu ra, nhưng là Hoắc Hiểu Tuyết bản thân là sơ cấp bồi diện NPC. Tượng sáp đã là cao cấp bồi diện NPC, lực lượng đối ngón cái người tuyết có áp chế. Đây cũng là Hoắc Hiểu Tuyết kéo một lần thực mau lại làm Giản Ôn lại lần nữa lâm vào ảo cảnh nguyên. Nhân, ở cao cấp bồi diện. Hoắc Hiểu Tuyết có thể giúp được chỉ có xuất kỳ bất ý địa phương. Khởi không được quyết định tác dụng. Giản Ôn nhìn trên mặt đất người chơi hỏi. Bọn họ như thế nào hôn mê? Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Chúng chiêu lúc sau tự mình hại mình. Ta dứt khoát đều đánh hôn mê, liền nói. Hoắc Thịnh như vậy sạch sẽ lưu loát người sao có thể mặc kệ tiềm tàng nguy hiểm tại bên người. Khả năng bị mê hoặc tự mình hại mình cũng có thể bị mê hoặc đả thương người. Nếu là Hoắc Thịnh, toàn bộ đánh vựng mới là hắn tác phong a. Ta nhìn đến tượng sáp chính là phòng tối kia một tôn, Giản Ôn đứng dậy. Chỉ vào số 11 nói, ta hoài nghi số 11 là bị mê hoặc sau chính mình tra tấn chết chính mình. Hắn chết cùng phòng tối tượng sáp có quan hệ. Chúng ta cần thiết lại đi phòng tối nhìn xem mơ siêu, Hoắc Thịnh trầm tư một lát. Nghe nói phòng tối quan tài cùng tượng sáp đều không thấy. Ta hoài nghi là núp vào. Chúng ta nếu không buổi tối đi phòng tối. Có thể, Giản Ôn do dự mà nhìn về phía trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê người chơi. Trừ bỏ số 3 nữ pháp y cùng chiếu cố nữ pháp y mặt thẹo. Cơ hồ sở hữu người chơi đều tới. Nếu có thể kêu lên đại gia cùng nhau, buổi tối tổ đội thay phiên đi phòng tối, có lẽ có thể một thêm nhất đẳng với nhị, có lẽ có thể một thêm phụ nhất đẳng với linh. Hiện tại hắn tán thành có thể hợp tác, là mặt thẹo cùng nữ pháp y. Đáng tiếc nữ pháp y trạng thái càng ngày càng kém, mà mặt thẹo rất phúc hậu ở chiếu cố người. Hắn thậm chí đều hoài nghi mặt thẹo có phải hay không đối nữ pháp y có ý tứ. Trước làm chuẩn bị, này đó người chơi, không gọi tỉnh, Hoắc Thịnh lý giải Giản Ôn ý tứ. Băng bó hảo miệng vết thương, lấy ra vũ khí, Giản Ôn chú ý tới. Hắn lấy ra chính là quân đao. Đối phó người dùng quân đao so đạo cụ thương càng đáng tin cậy. Ăn trộm là bị nhân gian tiếp hại chết, lấy ăn trộm lá gan. Hắn không dám từ rõ ràng có nguy hiểm phòng tối trộm đồ vật. Này hoặc là có người giấu ở hắn gối đầu hạ. Hoặc là cố ý tiết lộ cho ăn trộm nói cái này là quan trọng manh mối, ý của ngươi là. Người chơi, là, đến nỗi là cái nào người chơi. Làm chính hắn thừa nhận ngươi sẽ biết, Hoắc Thịnh dẫn theo quân đao. Đã đi hướng một cái hôn mê người chơi. Số 4, đừng trang hôn, ta biết ngươi căn bản không thấy trong mắt. Ngươi ngay từ đầu liền biết cái này trong mắt không thể nhìn thẳng, số 4 con tưởng giả chết. Vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, lại nghe đến Hoắc Thịnh tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn nhắm chặt trước mắt tựa hồ còn có ánh đao hiện lên. Mở choàng mắt ngay tại chỗ một cái lăn lộn, nhìn đến Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình dẫn theo quân đao đứng ở vừa mới chính mình nằm địa phương. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Số 4 là một cái bình thường nam nhân, bình thường đến cho dù đơn độc xuất hiện, cũng bị Giản Ôn xem nhẹ rất nhiều lần. Hắn chẳng sợ nhìn chằm chằm số 4 xem, cũng từ hắn ngũ quan thượng tìm không ra ký ức điểm mơ siêu như vậy một cái thoạt nhìn bình thường. Nam nhân, tâm tư lại là cũng đủ ngoan độc âm trầm, cái thứ nhất đối người chơi động thủ, mượn đao giết người, Giản Ôn đồng dạng đứng lên, đứng ở Hoắc Thịnh bên người. Lạnh lùng mà nhìn số 4, đồng thời đối mặt hai cái cao cấp người chơi. Số 4 chột dạ lại lần nữa lui về phía sau, lấy ra vũ khí che ở trước ngực. Ta đích xác biết nó có nguy hiểm, nhưng này cũng không thể đại biểu là ta hại chết số 11 nếu không phải chúng ta hai người là một. Đám, người trước hết xuống tay sẽ là 13 hào đi, Hoắc Thịnh thâm trầm nói. Càng đến mặt sau. Chết càng vãn, số 4 môi thưa dạ, muốn giải thích cái gì? Hoắc Thịnh trực tiếp đánh gãy. Ta không nghĩ đối người chơi ra tay. Chuyện của ngươi, chính mình trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Đánh thức ngươi là bởi vì ngươi nếu là cái thứ nhất bắt được trong mắt còn không có bị mê hoặc. Tinh thần lực hẳn là không yếu đi. Số 4 tỉnh ngộ, minh bạch Hoắc Thịnh ý tứ. Nhìn một cái đổ đầy đất người chơi. Cười, ngươi là tưởng hợp tác. Hoắc Thịnh không có trực tiếp trả lời. Ngươi đáp án, số 4 đứng lên, thẳng thắn eo, kia cường thế khôn khéo bộ dáng cùng phía trước cố ý ngụy trang yếu thế vâng vâng dạ dạ hoàn toàn. Bất đồng, Giản Ôn ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là cao cấp người chơi. Kỹ thuật diễn đã tiến vào cao thâm cảnh giới. Hợp tác có thể, nhưng là ích lợi như thế nào phân phối? Phòng tối nguy hiểm như vậy, đi khả năng mất mạng, ngươi còn nghĩ ích lợi. Giản Ôn không thể tưởng tượng, người này có phải hay không muốn tiền không muốn mạng. Số 4 cười, này ngươi liền không hiểu, người chết vì tiền chim chết vì mồi, ngươi bắt được đều về ngươi. Chúng ta chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi trò chơi, Hoắc Thịnh quyết đoán nói. Số 4 hoài nghi, hào phóng như vậy, Hoắc Thịnh một nửa thật một nửa giả mà nói. Chúng ta đồng bạn mau không được, đồng bạn. Số 3 cũng là các người đồng bạn. Số 4 kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không khỏi may mắn chính mình không có thật sự đối 12-13 hào động thủ. Nguyên lai không phải hai người tổ, là ba người tổ, ta đồng ý, số 4 nhanh chóng nói. Nghi sớm không nên muộn, liền hiện tại, đi thôi, Hoắc Thịnh không có kéo dài. Lúc này người chơi khác bị trong mắt ảnh hưởng quá lớn. Tố chất quá kém mang lên đi chỉ là kéo chân sau. Chỉ có thể mang lên số 4 hợp tác, mà cùng số 4 hợp tác trong quá trình, Giản Ôn nhận thức một loại kiểu mới người chơi, thổ phỉ thức người chơi. Số 4 nơi đi đến, như thổ phỉ quá cảnh, nhạn quá rút mau người quá lột ra, cái gì đều không lưu, nhìn đến tượng sáp thu tượng sáp, nhìn đến tròng mắt thu tròng mắt, nhìn đến hàm răng thu hàm răng, hoàn toàn không có kiêng kỵ cách nói. Số 4 từ phòng khách đi qua, đem phòng khách tượng sáp một cái không lưu toàn bộ thu đi rồi. Liền trên vách tường đồ cổ chung cũng không buông tha, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh xem trợn mắt há hốc mồm, thật sâu vì chính mình tránh đạo cụ hàm xúc thủ đoạn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Số 4 còn truyền thụ kinh nghiệm, các ngươi đừng nhìn này đó ngoạn ý dọa người. Kỳ thật chỉ cần đối người chơi có lực sát thương NPC đều có thể là đạo cụ chính là có mang không? Ra đi, Giản Ôn phi thường hoài nghi. Số 4 không gian có phải hay không so với bọn hắn đại? Sao lại có thể tác như vậy nhiều ngoạn ý? Trước trang, lại không chiếm vị trí. Chẳng sợ chỉ có thể mang ra một khối ta cũng kiếm lời, số 4 bàn tay vung lên. Nói phá lệ dũng cả mơ siêu Giản Ôn. Học được. Bội phục hắn thậm chí có chút hối hận cùng số 4 đạt thành hiệp nghị. Liền như vậy xem ra, hắn không gian trống không vị trí cũng rất lớn a. Một đường cướp đoạt tới rồi thư phòng, số 4 cướp đoạt đi rồi thư phòng bí thuật thư tịch cùng bản đồ. Sau đó theo dõi phòng tối kia phiến màu đen cửa sắt. Giản Ôn nghe được hắn ở thấp giọng nói thầm, đáng tiếc. Vị trí không đủ a, Giản Ôn yên lặng ở trong lòng nói. Không có việc gì, hắn không gian vị trí còn nhiều. Đợi lát nữa hắn tới trang. Hoắc Thịnh, các ngươi là tiến vào trò chơi đánh cướp sao? Lại lần nữa đẩy ra phòng tối môn. Quả nhiên, ban đêm thời gian, kia quen thuộc quan tài cùng pho tượng lại lần nữa xuất hiện. Lúc này toàn bộ phòng mặt đất biến thành một cái biển máu. Biển máu vừa mới phao đến ngọn nến giá cắm nến độ cao. Thoạt nhìn giống như là hơn 10 đoàn ma chơi phiêu phù ở biển máu thượng. Kia cụ nho nhỏ nhi đồng quan tài ngâm mình ở biển máu chính giữa nổi lơ lửng. Trong quan tài mặt thường thường truyền đến từng đợt trẻ con tiếng khóc. Đối diện cửa kia tôn màu trắng tượng sáp, độc nhãn mạo hiểm quỷ dị huyết quang, nghe được cửa sắt mở ra thanh âm sau ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thẳng lăng lăng nhìn về phía Giản Ôn. Ha ha, ngươi đã đến rồi à, Giản Ôn trước mắt sáng ngời. Số 4, ngươi không gian trang không dưới cái này đi. Giao cho ta, ta thế ngươi trang, tượng sáp, rõ ràng là nàng ở ôm cây đợi thỏ. Vì cái gì kia ba con thỏ con nhìn ánh mắt của nàng giống một đám sói đói. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Kamaen một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh tiêu miêu 5 bình, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác 4 bình, hòa mộc 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.